Chúng ta tiếp tục bài học của mình. Bài học của mình đến phần tổng quả quy tập. Đầu tiên là uẩn. Nói đến uẩn, uẩn thì chúng ta định nghĩa rồi, có năm uẩn rồi: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là rupa khandha, là sắc uẩn. Thọ là vedana khandha, thọ uẩn. Sanyak khandha là tưởng uẩn. Sanyak khandha là tưởng uẩn. Sankharak khandha là hành uẩn. Và vinyanak khandha, khi kết hợp với chữ khandha thì nó gấp đôi cái chữ ca, nên chữ khandha để cho dễ đọc, chẳng có gì hết. Bali cho dễ đọc. Có năm uẩn là như vậy. Năm uẩn. Và sự thật, cái chúng sanh hữu tình, chúng sinh hữu tình, tức là cái loài mà có tình trí, có nhận thức, có cái biết, thì có đầy đủ. Có loài có năm uẩn, có loài có bốn uẩn, có loài có một uẩn. Năm uẩn như loài người, chư thiên, phàm thiên, ở các cõi sắc giới. Tại cõi sắc giới có một loài, một cái cảnh giới, ở đó các chúng sanh chỉ có một uẩn là sắc uẩn, gọi là cõi trời vô tường, asanyasatta, asanyasatta. Họ chỉ có hình sắc, còn tâm tưởng của họ đình chỉ lại không có suốt 500 đại kiếp. Sau đó họ, tuy rằng sắc của họ non giống như là đất là đá, gồm có avinipoga rupa là tạm sắc bất ly. Ngoài ra vì họ là mạng sống, chỉ có thức, cũng có tâm, cũng có tưởng, cũng có thọ, tức là bốn cái danh uẩn, thọ tưởng hành thức họ không có, nhưng họ có một cái sắc gọi là sắc màng căn, tức là họ có cái màng sống. Chỉ còn những cái thứ đất đá, gỗ cây hay là cái bàn cái ghế vân vân, chỉ có tuyệt đối tám loại sắc avinipoga rupa là kết hợp với nhau, sắc tám loại sắc bất ly. Và tám loại sắc này là vì đó là đồ vật vô tri, khoáng sản, đá, đất, cây cối vân vân, nó không có sinh mạng, cho nên nó không có luôn cả sắc màng căn. Nhiều người cài rằng cái cây nó có màng, nó có sống mà, nhiều khi nó biết buồn biết vui nữa. Đó là theo cách nghi nhận, nhận nghi của loài người. Còn phân tích nó ra, nó loài thực vật, loài thực vật thì nó không có màng sống. Màng sống ở đây là muốn nói đến chủng hữu tình. Chủng hữu tình tức là có tình trí, có tạo ra nghiệp, phải không? Và sẽ nhận quả của nghiệp. Thì các loài này nó không tạo ra nghiệp, không tạo được. Mặc dù mình xem dưới con mắt của loài người, thậm chí họ chia ra chúng sanh mà hữu tình có linh hồn, đây là quan điểm của họ, không phải quan điểm. Thì các cái loài thực vật họ gọi là sinh hồn, họ đặt tên như thế. Chứ là từng nghe có một người đặt tên như thế, rồi cắt vào nó chảy mù, chảy có cái có mù đỏ, rồi là kéo như máu của nó, có nhựa có mù. Sự thật nó không có sự, nó có sự sống của loài thực vật, có sự tăng trưởng, nhưng không có tình trí, không có là nhận thức, và không tạo ra nghiệp, không tạo ra nghiệp. Thì cõi trời vô tường đó chỉ có một uẩn là sắc uẩn, thọ tưởng hành thức không có. Còn trò chơi vô sắc giới ấy, các cái bốn cái trò chơi vô sắc giới ấy, thì họ lại có cái gì không có sắc và có thọ tưởng hành thức uẩn, gọi là trà tù vô ca ra phù mỹ, là cõi trời tứ uẩn. Đó là các chúng sanh trong ba một cõi. Như loài dục giới và loài người chúng ta, để hay nêu ví dụ để cho dễ hiểu, chúng ta có đủ cả năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Và trong tiến trình tu tập vipassana thì năm uẩn này nó vận hành, nó xoáy, nó quay ở bên trong ấy. Chứ không phải là năm cục rời nhau, không phải năm thuộc rời nhau, mà nó có vận hành trong từng tâm từng thức thì nó có vận hành. Và sự thật thì chỉ có danh sắc và ngũ uẩn này thôi. Ngũ uẩn cũng chính là danh sắc, phải không? À, nếu khi chia ra hai thì danh và sắc pháp, danh pháp sắc pháp. Khi chia ra năm thì ngũ uẩn có sắc pháp một, danh pháp bốn, thọ tưởng hành thức, tùy theo cách chia. Có những người quen thực hành với cách chia ra hai là danh và sắc thì họ tu như vậy họ thấy tiến bộ thuận lợi. Nhưng có những người họ lại phải chia ra năm họ mới tu tiến bộ thuận lợi. Chẳng hạn như trong tự niệm xứ thì có gì, niệm gì, niệm thân chính là sắc, nhưng mà niệm thọ, thọ là gì? Là danh, danh. Rồi niệm gì nè? Niệm tâm, tâm cũng là danh pháp. Rồi niệm gì nè? Pháp, pháp thì chủ yếu ở đây cũng là danh pháp. Pháp trong đó chính là các tâm sở là cơ bản. Cho nên trên cái cơ thể mình á, có phần sắc uẩn thuộc về thân. Sắc uẩn thuộc về thân tức là bao gồm tất cả các cơ quan đoàn thể, gọi là 32 thể trược. Thể trược tức là 32 bộ phận cơ thể. Mà gọi là trược là vì nó sao gọi là trược? Trược là trọc, nghĩa là sao? Đáng gờm nhớm, đáng gì, là nó không được sạch sẽ, bất tình, đúng không? Mình thì có cái giá trong bọc vậy thì nhìn nó tốt đẹp mà, nhưng chỉ cần cái giá này nó lóc ra một cái thì gớm ngay. Một cái tai nạn nó lóc cái giá, hoặc là bị bỏng, nhất là bị bỏng. Hồi xưa sư đi học ở viện quân y 268, có một ca em bé bị bỏng. Ông thầy ông dẫn vào cho nó nằm trong cái lông bàn. Trời ơi, các em mở lông bàn ra coi, mà bắt mọi người thì đeo khẩu trang hết rồi, giờ ra cái thở không được, một thổi lý kỳ, thổi hấp dẫn thôi, không có gì để nói được nữa. Tại ra trong cả cái mùi thổi mình từng được người thì thổi do vết bỏng là dễ sợ nhất, chưa từng gặp luôn. Nói xin lỗi, thổi của phân người, phân heo, phân trâu, phân bò chưa là gì cả, còn cái thổi của người bị bỏng đau khiếp. Còn cả thổi, và một cái thổi thứ hai lần cùng một đồng chí bộ đội, sĩ quan thường ủy, đến khi ông mất đi quân đội cho nên họ liềm không bằng bên ngoài liềm kỹ, mình đi đưa đạn, trời ơi cái nước nó chảy ra, thổi cực kỳ, xem về thổi bọc đó. Mà ông này lại bị gì nữa? Ung thư dạ dày, hết nổi luôn. Đấy, không có gì tính sạch hết á, cơ thể người không có gì tính sạch hết. Ở bên Thái là họ còn khi mà họ mộ tử thi hoặc là mộ ấy, rồi các sư mới xin đến để quán tưởng. Nhất là cái phái của Á Chân Cha là hay về các bệnh viện để quán tưởng. Thì lúc đầu bệnh viện rất là hợp tác, khi họ mổ xác, mổ tử thi, giám định y khoa đồ mà pháp y đó vậy, cho đừng coi. Mấy ông sư Tây á cùng tới coi để mà quán tưởng về mà tu, nhưng mà có phải ông nào cũng là cái đầu óc cái tinh thần thẹp đâu. Tại là có ông tới coi một cái xong là què ông nôn ra giữa đầy nhây, trời ơi. Từ đó là họ không hợp tác nữa, họ không cho mấy sư tới coi nữa. Quán đó mấy cái bức ảnh mà người ta chụp, ù mấy cái ông mà mồ rã. Hồi sư mới qua sư mua cả tập đấy này, rồi về Việt Nam đem cho. Trời, mình nhìn làm khiếp luôn. Đa phần người ta mồ mấy cái ông mà giang hồ trụng đàng hết. Vì mình thấy trên cái giá của họ còn những vịt xăm vịt đô, vì cái mặt của họ thì cũng là tỷ sự không à. Cha hồ chủ nhân hết, chẳng có cái mặt mà hiền lành lương thiện đâu. Sự thật cái sắc này không có cái gì để đáng quý hết. Nhưng mà ngày nào chúng ta khổ không? Quản lý cái thân này khổ lắm. Ngày nào phải tầm lên, đó là người Việt Nam có là tầm lên là ít nhất hả? Mùa đông mà như ở Huế hoặc ngoài Bắc thì nhiều khi vài ngày tầm lên, chứ ở trong Sài Gòn ngày tầm hai lần. Ở Bangkok mà các em là ngày phải tầm hai lần, tầm một lần là có tội về tội phước, tức là bắt buộc luôn. Giống như mình là chiều về là coi tắm rửa ra đó, thì bên này nó ngủ dậy là nó phải đi tắm, cha mẹ dậy phải đi tắm. Mặc dù mới ngủ dậy nhiều khi ngủ mày lành đi tắm, tắm xong rồi mới được là vừa tắm đánh răng rửa mặt gì rồi mới ăn sáng mới đi học. Học thì cũng giống như bây giờ Việt Nam mình cũng học theo kiểu đó, tức là vô học 8 giờ, 7 rưỡi 8 giờ và bài 3 giờ chiều. Nhưng mà họ thì họ làm cái này từ lâu rồi. Còn mình đây bây giờ mình bắt đầu áp dụng. Nhưng mà lên cấp 2 cũng học theo kiểu đó nữa. Cấp 2 mình học buổi. Mình thì học buổi từ xưa đến nay đó, cái cách học đó. Tắm 2 lần. Một ngày mình phải đánh răng 2 lần, rửa mặt thì nhiều lần mà cứ thấy không đáp ứng, mình luôn luôn vậy. Làm gì mà ra mồ hôi cái thân thể này cái sắc. Nói chung cái việc mà quản trị quản lý cái thân này, cái sắc thân này rất khổ. Rồi có những cái đúng là phải khổ. Cái gì? Khi trời nóng quá chịu không nổi cùng khổ, đó là gì? Thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ, là thọ uẩn, tức là cái biết đó, cái nhận được là khổ hay là những cảm giác là không vừa ý, không vừa lòng đó là khổ. Cảm giác gọi là thọ khổ, hay cảm giác thọ là cảm giác. Rồi đến tưởng là tri giác. Khoa học bây giờ người ta dùng, hoặc là thời đại mới thì dùng cái từ trí giác, còn thời xưa gọi là tưởng, tức là bộ nhớ những cái như thế, nhớ những cái mà mình được huân tập tích lũy, nhớ màu xanh, màu đỏ, màu vàng, nhớ cái nhà, cái cửa, cái ghế, vân vân, để mình quy ước thống nhất trong một cái cộng đồng ngôn ngữ, nói cái tiếng đó, dùng cái tiếng đó, thì cái đó gọi là tưởng, tức là mình để định danh và định hình. Định danh định hình nó thuộc về chế định, nhưng mà cái anh mà lưu ghi đó được gọi là tưởng, và nó thành một cái cực cục, cái bỏ cái nhóm gọi là tưởng uẩn. Nếu không có tưởng là người này mệt rồi đó. Cái ghế không nhớ là cái ghế, cái bàn không nhớ, nó khiếm khuyết, nó hỏng cái chỗ nào đó trong cái bộ tưởng này cái là quên gì, quên đồ vật, quên tên, tên này tên nọ hoặc tên người vân vân. Nhiều khi nhớ mặt mà quên tên, có người thì nhớ tên mà quên mặt, tùy theo đó là thuộc về tưởng. Tưởng này là do cái gì mà có, do từ nhỏ mình được dạy, được giáo dục, và nó giống như một cái rãnh, nó được đào sâu sâu chừng nào thì nhớ lâu chừng đó. Người nào tập thiền, tu thiền nhiều thì cái độ nhớ sẽ tốt hơn. Không tin quý vị làm thử, làm thử. Và kiếp này tu thiền nhiều thì kiếp sau là độ nhớ nó tốt hơn người khác, tốt hơn người khác. Và mình tập tu thiền nhiều thì vì sao? Vì cái tâm mình nó lặng á, cho nên nó dễ nhận cái hình ảnh, cái âm thanh, cái gì đó nó dễ nhận, nó đưa vào trong bộ nhớ. Còn thường ngày khi thì mình nổi tham, khi mình nổi sân, khi mình nổi si, khi thì mình hoài nghi cái này, khi thì tâm mình nó nhảy lung tung, khi thì mình nỗ lực tinh cần, khi thì mình tin vào cái này tin cái kia, vân vân. Những cái đó gọi là hành uẩn, tức là sự tạo tác. Nó tạo, nó tác rồi đấy. Nổi tham lên là tạo tác chưa? Rồi. Nổi sân lên là tạo tác rồi. Mình tin vào cái gì đó là đã tạo tác rồi. Mình nỗ lực cố gắng là mình đang tạo. Tạo mà tạc nữa, đã tạo còn tạc nữa. Tạc tức là làm, là hành. Cho nên cái này gọi là hành uẩn. Tất cả những cái đó thuộc về hành uẩn. Mà nói về mặt chi pháp, nó bao gồm 50 tâm sở còn lại. Và trong cái này mà nếu để nó tạo thành nghiệp thì nó lại phải xếp vào thiện hay bất thiện, thì nó mới tạo thành nghiệp. Tức là những cái biểu hiện này gọi là hành uẩn, hành uẩn. Và khi chúng ta biết được đối tượng cộng lại thì gọi là thức uẩn, biết thức. Cái này là cái biết. Ví dụ mình nghe là mình biết. Thế biết cái gì? Biết đó là một âm thanh, cái nào thuộc về thức uẩn, là cái tâm nó biết, nhận biết đối tượng. Còn mình nghe đó là tiếng xe, tiếng trống, tiếng múa lân, tiếng chó sủa, là do cái nào? Do anh nào giúp đỡ? Sân nhà hay là tưởng nó giúp đỡ để mình biết đó là vì do mình huân tập, mình tích lũy từ nhiều chục năm, nhiều năm. Còn những cái do mình tích lũy là mới. Còn những cái do tích lũy từ 2-3 tuổi, 5-7 tuổi. Thế cái đó bình thường, ví dụ như là con trâu, con bò, con chó, con mèo làm tích lũy từ đoàn 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi gì đó. Nhưng còn những cái vì sao mà mới? Bây giờ mình mới bắt đầu đi học tiếng Đức thì còn phải mới á. 50 tuổi đi học tiếng Đức vì một cái chữ gì của tiếng Đức đó. Nhưng mà 12, 13 tuổi mình vào lớp 6 mới đi học tiếng Anh chẳng hạn như vậy, thì mình mới biết và tích lũy từ đó. Thì ở tiếng Việt có cái bang, thì mình đọc là bờ ăn ba nguyện bàn. Nhưng mà qua tiếng Anh thì nó thay buồn quá, thì mình sẽ biết từ lúc cái tuổi đó là cùng do tượng làm việc. Còn mà biết chung, biết đối tượng chung, là lúc mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm, vân vân. Thì những cái đó gọi là thức hay là tâm, nên nhận biết. Tuy nhiên trong việc tu tập của chúng ta thì thế gian này không có cái gì ngoài danh và sắc hết. Nói cho nhiều, đặt tên cho nhiều là do chế định, do quy ước của mỗi quốc cộng đồng nói cái tiếng nói đó. Nhưng mà bản chất của nó thì dù cộng đồng nào cũng là danh và sắc hết. Cái thuộc về lực lượng tinh thần, cái thuộc về lực lượng vật chất, chừng đó thôi. Đấy. Thì mục đích của Vipassana là thấy được cái này, thì nó mới gọi là chân đế, hay là chân nghĩa pháp, hay là Paramattha, là thấy được. Cái đó nó không lừa mình được, còn những cái kia nó lừa mình được, phải không? Mình tới chỗ này nó gọi tên này, tới chỗ kia vùng miền kia đất nước khác thì gọi tên khác, nhưng mà bản chất của nó đều là danh và sắc kết hợp, hoặc là năm uẩn nó kết hợp. Khi nó, khi mà Đức Phật chế định ra năm uẩn là để cái nào nó quy về được là sắc thì gọi là sắc uẩn, cái nào quy về được thọ, thọ có mấy thọ? Hả? Ba thọ có, năm thọ có, sáu thọ có. Sáu thọ là sao? Nhãn nhĩ tỳ thiệt thân ý nó có sáu thọ vì có sáu xúc, phải không? Đó. Nó nhiều lắm. Cuối cùng đó, thọ nó đến 108 có. À. Vì sao 108? À, quá khứ, vị lai, hiện tại, rồi nhân với gì nữa? Sáu, sáu quá khứ, hiện tại, vị lai là thành 36 rồi đó. 18, 18 nhân 2 36 đó. Nhân 2 là 2 là gì? Bên ngoài và bên trong. 36 nhân mấy nữa thì thành, nhân 3 nữa thành 108. Ồ, khỏi lo. Mấy cái pháp số này mà đếm thì nhiều cách lắm. Rồi tóm lại là vì sao quy về như vậy? À, để tùy theo nhân duyên từng người. Người nào hợp với danh sắc thế tu kiểu danh sắc, người nào hợp với ngũ uẩn thì tu kiểu ngũ uẩn. Đó là cái, nhưng mà cái khó nhất là quý vị biết sao, mình tưởng trừ như tất cả là đều đã như thế rồi, không phải. Chỉ có Đức Phật chẳng đẳng giác mới chế ra được mấy cái thuật ngữ này. Còn trước thời ngài, hoặc là một vị độc giác Phật, ngài đắc, ngài giác ngộ, ngài cũng giác ngộ sắc thọ tưởng hành thức, nhưng ngài cũng chế được cái ngôn ngữ để mà đi truyền đạo. Ngõ thì vậy đó, mình thấy ôi đương nhiên rồi, bây giờ sắc thọ tưởng hành thức mình thấy như đương nhiên, như có rồi. Không phải, trước thời Đức Phật ra đời nó không có trong từ điển nữa, người ta không biết. À, giống như quý vị 10 năm trước đấy, mà chưa đến học đạo, 20 năm trước chưa đến học đạo, nghe sắc thọ tưởng hành thức là coi như quá mới quá, chưa từng biết. Hoặc là đã từng giờ cuốn sách Phật học nào đó thì thấy có sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà hiểu là không có. Cho đến bây giờ tới đây rồi, học rồi, gọi là hiểu ngoài da, phải không? Chứ đã hiểu xấu không? Vì sao không xấu? Vì chưa thực hành. Cái này nó phải toát ra từ thực hành, mà mình chưa thực hành thì nó cũng là quy ước chế định. À, do gặp nhiều mà biết thôi, và là biết thôi, còn hiểu là phải hành. Hành mới thấy cái sự vận hành của năm uẩn này nó dễ sợ lắm. Thấy nó xoáy trong mình đó. Người nào mà thấy được cái chỗ này là bắt đầu đã tờ mờ rồi đó, tờ mờ. Còn chúng ta là gì? Mịt mù chứ không phải tờ mờ. Mình là mịt mù đi trong màn đêm, còn những người mà đã thấy, bắt đầu thấy nó xoáy là lúc chưa bình minh, mà còn thêm sương mờ nữa. À, nhưng mà nó chập chập nhon nhoáng ra, đen thì cũng còn đen nữa, nhưng mà trắng thì sáng thì chưa sáng, tối thì hết, nhưng mà mờ mờ. Đấy. Mà người nào mà thấy rõ hơn nữa là mặt trời lên rồi đó. Nhưng mà năm uẩn này vẫn là pháp hữu vi. Mọi người nhớ hồi trước sư định nghĩa pháp hữu vi chứ? Pháp hữu vi là pháp gì? À, bị bốn yếu tố tác động: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Sắc uẩn có bị nghiệp tác động á? Có. Mọi người một nghiệp khác nhau, cho nên người này cao, người kia thấp, người này trắng, người kia đen, phải không? Người này mùi tao người mùi tẹp đấy. Người da nâu người da vàng vân vân, đó là cái này do nghiệp nó tác động. Thọ tưởng hành thức vậy do nghiệp tác động. Mình đứng ngồi thế này, thời tiết hôm nay tương đối mát mẻ quá, cái này do nghiệp nó được hưởng một cái, một cái xem như là hòa là áp thấp nhiệt đới, nhưng nó lại đem đến cho mình không khí mát mẻ. Trong cái đó người cái trận mưa ngày hôm kia phải à, thì ở Huế một số con đường lụt nhưng đáng kể, nhưng ở Quảng Thanh thì sao, nhà tốc mãi vừa rồi đó, tốc nhiều lắm, có cái nhà như thế này mới tôi đang đập cưới nữa, nó bay mà nhà luôn á. Cái sản có người mời kể đang đầm cười bay mãi luôn. Còn cái nhà đây con có hình trên, không biết hiệu Huế ad thôi có đưa vào, nhưng mà sư thầy trên Google cái tin nó hiện lên đó. Quảng Thanh thì cách đây chưa 5-7 cây, chưa được 10 cây, đường chim bay chưa được 10 cây, đi đường Bảo Vinh ra cái đường đi về xìa cả là tới rồi. Đấy, cho nên là cái này thuộc về pháp hữu vi, là bị năm yếu tố nó tác động. Con có một cái pháp thoát ra khỏi năm uẩn này, gọi là niết bàn, thuộc về vô vi, không bị năm cái bốn cái yếu tố này tác động, tức là không bị nghiệp tâm thời tiết và vật thực nó tác động. Ngoài ra pháp vô vi còn thêm một pháp nữa, đó là chế định tánh nhất tịnh. Thế nên cả này nhiều người chưa tư duy hoặc suy nghĩ ra được thì thấy hơi phi lý. Ví dụ cái bàn này thì không bị nghiệp, không bị tâm, không bị thời tiết, không bị vật thực nó tác động. Ai nói không, chứ để cái bàn này ra ngoài trời mưa nóng lạnh thì nó có gãy, có mo, có hư, đột nó chảy mà. Nó bị thời tiết tác động, bị nóng lạnh tác động là thời tiết. Thời tiết chính là nóng lạnh. Thế nói là không. Sự thật cái bàn có bị á? Không bị. Mới cái chất gồ, nếu cái bàn bị chất sắt, nếu cái bàn hành nó là thuộc về sắc pháp, nó bị, nó hoài, còn cái bàn vẫn là cái bàn, bởi vì nó là cái chế định, cái ngôn từ thôi, để hoài tên thôi. Thì bây giờ bàn này hư thì bàn khác vẫn có, đó là ngôn ngữ chế định. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, ngũ uẩn được so sánh như sau: sắc giống như mâm đựng thức ăn, thọ như là cơm, tưởng như đồ ăn, hành như người nấu nướng, thức như người đang ăn. Năm uẩn được so sánh theo tuần tự như thế: pha chà năng là cái mâm, phô chà năng là vật thực, tạt xà đó như thế là gì, danh chà năng là vật thực thức ăn, phô chà cô tạt hà phun chi ta va cha pan cha te upamenti yatha kamang. Năm uẩn được so sánh như thế: mâm đựng thức ăn, cơm đồ ăn, tức là hành là người nấu nướng. Đúng rồi, anh này là anh nấu nướng, tức là anh gì, anh tào tạc, anh chế biến. Hành là đang chế biến tào tạc, thức là người đang ăn, vì anh biết hết cái mâm. Còn sắc là giống như cái mâm đựng á. Chúng ta qua phần thứ hai là thu uẩn upada nakkhantha. Upada cộng với khantha thành upada nakkhantha, thu uẩn. อุปาทานขันธ์ทุอ้วงก็เงี้ยละกากอ้วงบีอายยุคตัณหาวตาเกียงดิถิจับถูหยิ่นมักลามโดยตืองตึกละมันหยิ่นมักวาโดยตืองฮะจับถูวาวกะเนาะว่าอายหยิ่นมักอายจับถูอายยุควตาเกียงจึงไฟละก่อนngười có ông A bà B nhìn mắt chấp thù nhá. Nó khác cái chỗ đó. À dù qua ta kiện nằm trong tâm nào? Tâm tham. Vậy tâm sân có nghĩa là chổi bò đầy nó ra. Không đưa vào thì nó có chấp thù á. Thù này mình học rồi. Chối đây đối tượng cũng là một loài chấp thù và thật ra là mặt kia thôi. Anh đẩy ra cũng là mặt kia của dính vào. Cho nên upadanang gochara khantha, upadana khantha, các uẩn là đối tượng của sự chấp thù, còn gọi là thủ uẩn, upadana-khandha, dịch là thủ uẩn. Vậy sự dính mắc chấp thù này là dính mắc vào đối tượng chính là uẩn. Có dính mắc vào sắc không mày? Có chứ, dính nhiều nữa. Ông chồng à, vợ tôi đẹp hả, là dính mắt. Vậy vợ tôi xấu có dính mắt á? Dính đó là mặt kia của cái dính đó hả? Vì sao? Vì đi đâu á nhìn thấy cái cô kia đẹp thì ông chồng ông sẽ nghĩ cô này đẹp hơn vợ mình, vậy là ông có dính vợ đó. Về trong cái đầu óc suy nghĩ phải đưa vợ ra so sánh hả, cũng là dính mắt. Dính mắt chứ đừng tưởng không thích là không dính mắt. Mà một lần nào đem ra so sánh là đều dính hết, mặt vương hết. Phân chủ pa đa na khẩn tha tị ta tha tê phù ma ca ma ta phê đà pha vê na nip ba năng khẩn tha sang ga hà nít si tăng. Cùng vây ngu quân diễn biến trong tam giới được gọi là ngu thu uẩn, còn niết bàn không tỉnh là uẩn, bởi vì thiếu sự khác biệt, bởi vì không có sự khác biệt là sao? Tức là ngu uẩn diễn biến trong tam giới gọi là ngu thu uẩn, vì ở trong tam giới sắc giới có sắc giới và dục giới, cho nên là chưa đoạn được thân kiến, còn chấp thù vào cái tôi cái ta, attava thupatha, cho rằng là ta là của ta, là từ ngã của ta, có chúng sinh có người, tức là dính mắc vào năm uẩn. Đây là cái thân của tôi, đây là sắc của tôi, là gì, là vợ, là con, là nhà, là cửa, là sắc của tôi, là thọ của tôi, tưởng của tôi, hành của tôi, thức của tôi, vân vân. Cho nên gọi là ngu thu uẩn, chấp thu có năm cái. Thuật ngữ gọi là ngu thu uẩn, pa chup pa đa na khanh tha. Cái này ở trong bài kinh gì? Chuyển Phật Luân có cái này. Riêng về Niết Bàn không có sự khác biệt về năm loại pháp, 11 dạng pháp như trên. Năm loại pháp chính là năm uẩn á, không có sự khác biệt. Còn năm uẩn khác biệt á, năm uẩn có giống nhau hay khác nhau? Từ thân năm uẩn nó khác nhau quá. Còn Niết Bàn nó cũng có sự khác biệt đó, cho nên không chấp thủ. Cho nên niết bàn không được gọi là uổng, mà thoát uổng, khẩn tha vi mất tỷ thoát uổng thì không bị chấp thủ. Thường thường chúng ta có cái ta kiến, sắc cái giá đích thị gọi là thân kiến, tức là tư thân này, thân này là của tôi này, rồi ngoài thân là thân của người này, là vợ tôi, là con tôi, là học trò tôi, là thầy tôi, thì đi ra đường mình bảo vệ ai? Bảo vệ thầy mình, bảo vệ vợ con mình, nâng cao vấn đề, là gì? Bây giờ mình làm to thì mình muốn con mình đó, sau này mình về hưu thì con mình nó thay cái chức đó. Ví dụ mình làm bác sĩ bệnh viện có cái suất trong đó, mình làm y tá bệnh viện, mai một mình về con mình đang học y tá sẽ thay cái suất đó. Có con tôi đấy, chấp thu hết bệnh viện của tôi. Ai mà nói xấu, con mình vợ mình có chịu nổi á? Không chịu nổi, chấp thu dính mắc là vậy. Còn cha mẹ nào mà con hàng xóm đánh lộn với con mình rồi bính con hàng xóm á? Có nhưng mà hiếm hoi lắm mà. Lôi con mình về đánh, nhưng mà đa phần là lôi con họ về đánh trước, phải không? Đánh con họ, đuổi con họ, nó dính mắt lắm. Bây giờ con mình nó chết thôi, nó bị tai nạn chết như thế nào đó, tẩm sông đuổi sông chết, u rù đau buồn biết bao nhiêu ngày, tâm đỡ tâm gì? Tâm sân. Thế vậy tâm sân cũng dính mắt quá, do dính mắt của cái gì? Của tà kiến, của sắc cái giá đích thị, của thân kiến mà dính như vậy. Và những người đi đến tột cùng như thế rất dễ đắc đạo quả. Thời Đức Phật tổn cái ba gọi là ba pa ta cha ra. Cái ba này rất đau khổ. Con tỷ phú, như gọi là con đại gia nhà giàu, ngày xưa là gọi sĩ thi, tức là phụ hộ, đem lòng đi yêu cái ông người giúp việc trong nhà, thì nó muốn đánh hồ đổi. Cha mẹ không cho, thế là hai anh chị bàn nhau đi trộn, lỡ có bầu nữa. Ngày đầu đi trộn, đi giữa đường thì bị gặp mưa lụt, rồi đi qua được sông, làm cái choài ở, sắp sửa sinh con, nghỉ tới nghỉ lui, đi về nhà cha mẹ. Thì nhà khổ quá, qua sông thì nước lụt, đẻ đứa đầu tiên, đến đứa thứ hai cũng mùa nước lên, mưa lũ lớn như hôm kia vậy. Thì bắt đầu mình nói là thôi cũng về nhà cha mẹ. Thì hai vợ chồng đi về, đi nửa đường chưa tới nhà nữa thì mưa lớn quá. Thế là ông chồng mới vào cái bụi để mà làm cái mái che bằng cây bằng lá, cầm cái con rửa con dao để chặt, để trụ che cho vợ. Mà vợ thì bụng bầu thứ hai sắp sinh. Thì đùng một cái ông chồng vào trong đó, biển rặn cặn chết, bà vợ sinh một đứa nhóc nữa, thì biết làm sao rồi. Cả như ba vừa sinh mà phải vừa là nằm úp lại để mà che cho con sinh ra khỏi ướt, đến khi mẹ tròn con vuông rồi bồng con thật thiểu về nhà mẹ. Thì hay rằng cha mẹ vừa mới chết, đang còn nằm trên cái Ấn Độ ta thiêu bằng cái giàn lồ thiêng. Thời xưa thì là chất củi lên là thiêu vậy thôi, mình đi ngang mình thấy hết đường. Cái đoạn mà trước khi về tới nhà mẹ phải lội qua cái sông, thì mẹ mới bồng đứa mới sinh, mới về là đứa con. Bà mới nói con đứng đây, mẹ qua bên kia sông, mẹ để em xuống rồi mẹ trở về mẹ dắt con qua. Bà thì bà qua thì đứa bé nó thấy bà giống như kiểu ngoắc ngoắc vậy, thì nó qua sông tưởng là qua trôi được, trôi chết. Còn cái đứa sơ sinh thì khi mà bà để bên này thì qua bên kia sông, mới lôi nửa chừng thôi đứa bên này cũng chết. Thì chỉ có điên thôi, về nhà cha mẹ cũng lên giang hỏa hết, điên điên đến cái đồ và xẻ áo xẻ quần. Thế cái điên đến mức ngỡ thấy có biết cái gì nữa đâu. Nè, nó đi lật thật lang thang như vậy tới trước cổng chùa Kỳ Viên. Nói nhảm rồi. Thế là Đức Phật mới nói rồi các sư đuổi. Thì Đức Phật nói cho bà ta vào. Thì ngài một kiền liên mới ném cho một cái tấm vải quần lại bà vào. Bà khóc bù lu bù loa không biết cái gì mà khóc. Đến tận cùng như vậy, đến cái mức gọi như là cuối cùng của đau khổ, thì nghe Đức Phật thuyết pháp. Mà đúng là cái phải tâm cỡ Đức Phật mới độ được những người này. Hết đường, nghe pháp cả là ngồi ngay, ngồi ngay kiếm con cái gì để nói để mà mất nữa. Thấy đời là bề khổ thì của mình là con không phải là bề khổ mà phải chụp cái bề nữa. Cuối cùng là đắc quả thành, để bị vô áp đến sạc tường rồi thì phải bật ra thôi, đắc quả thành. Tên bà là Patacara. Thì bây giờ mà cái thời đại bây giờ mà cái người mà đến tận cùng như vậy thì cũng có thể có, nhưng mà không nhiều và không là đến cái mức như cái thời đó. Thời Đức Phật thì có nhiều cái trường hợp như vậy. Khi đó còn cái dính mắc gì nữa, không có gì để mất nữa rồi. Cho nên hết dính mắc thì nó dễ để nhập vào dòng thánh, nhập vào đạo. Cho nghe Đức Phật thuyết cái là đắc đạo đắc quả ngay. Còn chúng ta vì dính mắc nhiều quá, chấp thủ nhiều quá, nhất là chấp thủ năm uẩn. Sắc uẩn là đối tượng của chấp thủ. Chi pháp chính là 28 sắc pháp. 28 sắc pháp này là chúng ta tập chấp thủ cũng còn cái gì hết. Sắc thân hương vị xúc gì cũng chấp thủ, đất nước lửa gió gì cũng chấp thủ. Nhất là bây giờ chấp thủ vào đất là cái gì? Giờ không phải chấp thủ địa đài đâu, chấp thủ cái gì? Địa ốc chứ không phải địa đài, phải không? Bây giờ chấp thủ địa ốc chứ tỏa lòa ra rồi ba. Địa ốc đang đứng, còn trước đây là gì? Một cái môn kinh doanh mà có lời nhất. Chấp thủ địa ốc, không biết lấy chi bạn ngoài mấy thước đất thôi. Bạn đất chẳng phải là đất nước lửa gió như ta thường nghĩ theo Đất là gì? Là cứng mềm đâu ha, không phải đâu. Đất này đất ra tiền. Vế đà nu pa đa nắc hạnh tha, thọ thu uân là thọ là đối tượng của chấp uân. Chi pháp chính là thọ tâm sở trong 81 tâm hiệp thể. Nha, chỉ có thọ tâm sở trong 81 tâm hiệp thể mà thôi. Còn cả cái thọ mà ở trong cả tâm siêu thể thì chấp thủ cũng được, dính mắt cũng được. Bởi vì những thể nói thọ của tôi nữa, cái tâm đó đã xuất hiện với mình đâu mà có cái thọ đó, phải không? Tâm của bậc thánh, mà bậc thánh thứ nhất thôi là loại bỏ được thân kiến rồi, phải không? Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ sakkaya ditthi cũng còn nữa, thì ngài làm gì mà ngài chấp thủ vào cái thọ, mà thọ đó chỉ có trong cả cái tâm đạo tâm quả, cho nên không chấp thủ được. Lý do nó không phải của mình thì làm sao chấp thủ? Thọ đó mình chưa biết, chưa bao giờ gặp, không dính mắt. Mình chỉ dính mắt những cái thọ mà mình đã gặp. Ví dụ quý vị có thể ngồi và cảm giác nó an lạc sung sướng trong vòng 50 phút thôi, nhất tâm vào đối tượng, không suy nghĩ những cái chuyện gì. Ồ, cái cảm giác đó rất an lạc, rất sung sướng. Thời gian trôi thì rất nhanh, mà ngày mai lại không còn nữa. Tiếc nuối á, muốn nó đến lại như thế á, ai đã từng gặp là biết rồi. Nhưng mà muốn có được á, không được. Đó là chấp thủ đó, thọ thủ uẩn đó. Tưởng cùng vậy, ở trong 81 tâm hiệp thể mới có cái tưởng đó. Hành cũng vậy, hành là 50 tâm sở còn lại trừ thọ và tưởng ở trong 81 tâm hiệp thể mới có chấp thủ. Hành là gì? Là tham sân si mạn nghi tà kiến ấy, cho đến đức tin trí tuệ gì cũng có hết. Có những người có những cái tâm thiền rất tốt thì nó kết hợp bởi những cái gì? Những cái biển hành tâm sở tình hảo, nói chung là các cái tâm sở tình hảo nó có trong đó. Hoặc là có những người họ đạt được tâm thiền, sau đó vì không tu tập nữa, không tu thiền nữa, nó mất, nó biến. Nó tiếc nuối á? Có, dính mắt, tiếc nuối. Dính mắt, cái đó là thủ uẩn, hành uẩn, hành thủ uẩn. Tham cái sân cái si của mình. Có người trúng số trăm triệu, vài trăm triệu. Tâm lúc trọng số là tâm gì? Nghe tin trúng số, cầm tờ giấy trúng số, đi lành về trăm triệu, hai ba trăm triệu. Tâm đó là tâm gì? Tham. Tham. Tham là dính mắc rồi. Rồi sau đó vì tiền nhiều quá, hết tiền. Đa phần người trúng số rất mau hết tiền quá. Và hết tiền rồi sao? Ngồi tiếc á? Cùng dính mắt. Tiếc là sân, cùng dính mắt. Cái chuyện ông ba cụ chi dưới miền Tây kia, trúng 89 tỷ bạc, cuối cùng là ai cùng là tới nhận ba con hết. Sau đó mất hết, mất hết rồi trúng lại lần hai khoảng 3-4 tỷ gì đó. Mà ông bà là nghèo sơ nghèo sát, nghèo khổ lắm, mà mua vé cặp thì coi như, hay là đi bán vé sổ rồi vé bán hết, không ai mua rồi mới giữ lại gì đó. Xứ nhẫn rồi, cách đây khoảng hơn mười mấy năm, cuối cùng là trúng lại 3-4 tỷ. rất là may mắn, ủy ban địa phương, ủy ban xã, họ làm ra một cái ban quản lý cái tiền cho ông bà cụ, nó không có cho ai nữa, con trước đó là ai tới cho hết. Ba con mà đài bạc bằng 5 ngày 7 ngày không tới cùng là ba con. Rồi kể cả thầy chùa cùng tới quyên để mà xây chùa. Các lực lượng là các cái hội đoàn nhóm rồi gì là tới xin hết. Cuối cùng bây giờ ủy ban họ quản luôn, để cho ông bà sống đến cuối đời. Mà ông bà không phải nhỏ tuổi 6-70 đâu, 8-90 hết rồi, tầm mấy rồi. Để không biết khi ông bà này hết tiền đợt một có tiếc hay không thì mình rõ. Nhưng mà tiếc cũng là sân, cũng là tập chấp thủ, có nên hành uống. Chứ mình đừng nghĩ là tham mới dính mắc mới chấp thủ. Mà cái tiếc đó là một biểu hiện của tâm sân, hàng dính mắc. Mặc dù cũng có ta kiện ở đây, trong tâm sân có ta kiến, chỉ có tâm tham có ta kiến. Thức uẩn cũng vậy, thức uẩn là đối tượng của chấp thủ, chi pháp là 81 tâm nghiệp thế. Nếu so sánh giữa ngu uẩn với ngu thu uẩn nó khác nhau. Thứ nhất khác nhau về thuật ngữ, phải không? Ngu uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, còn ngu thu uẩn là sự chấp thủ vào sắc thọ tưởng hành thức đó. Ngu uẩn nó 28 sắc pháp và tâm sở, nó thuộc về hiệp thế Lokiya và siêu thế luôn, phải không? Nó siêu thế vì tâm là siêu thế, tâm siêu thế thuộc về tâm, tâm sở siêu thế cũng thuộc về tâm, cho nên nó có. Nhưng ngu thu uẩn thì chỉ có sắc pháp và tâm sở thuộc về hiệp thể mà thôi. Bởi vì hiệp thể nó mới dính mắc, siêu thể nó không dính mắc được. Sở dĩ như vậy là do những bậc đắc tháp siêu thể đã đoàn tận thân kiến, không còn ngã chấp nữa. Vì không còn ngã chấp, đoàn tận thân kiến. Còn những người chưa đắc pháp siêu thể sẽ không thấy thể lấy các pháp này làm đối tượng được, ngoài việc tự nghĩ, tự suy, tự tưởng tượng mà thôi. Còn mình không làm đối tượng được, không nhận nó các cái tâm siêu thể làm đối tượng, không nhận được cái sắc thọ tưởng hành thức siêu thể làm đối tượng được. Mặc dù sắc thọ tưởng hành thức của siêu thể vẫn có, siêu thể có là gì? Là cái sắc thân của vị thánh A La Hán cùng thuộc về sắc, phải không? Sắc thân của các vị thánh thuộc về sắc. Như mình ngài cái hết cái chấp thủ rồi, cho nên ngài có dính mắc đến cái sắc á. Ngài có cảm thấy, ví dụ bậc thánh A La Hán có cảm thấy khổ trong việc điều khiển cái thân á, cái việc lo tắm rửa, lo cho cái thân hàng ngày, ngài thấy khổ á. Quay lại nghe. Không có tâm tham sân. Không có việc phải làm. Việc phải làm. Khổ tự nhiên. Khổ đế. Con thọ khổ con á. Con chứ. Thọ khổ con. Tức là nếu như mà ngài mà bị, ví dụ một như ngài Angulimala ấy, ngài vô hại, bị người ta ném đá, ngài có đau không? Đau vì có thân. Nhưng ngài không khổ vì lo cho việc cái thân đó nữa. Ví dụ ngài đau bụng, ngài đau không? Đau. Ngài có khổ, thọ khổ có. Hả? Nhưng mà ngài không bức rứt, không khó chịu về cái việc là đau bụng đó, đau đầu đó, không nha. Ngài không bức rứt khó chịu là vì sao? Tâm sân con nữa, Ngài có thấy cái thân Ngài đẹp không? Tấm thám con nữa, đẹp đẽ chứ. Phải không? Ngài không dính mắt nó nữa, tâm sân tâm tham còn nữa. Nhưng mà thọ khổ vẫn còn, thân thức thâm đồng sinh với thọ khổ vẫn còn bên kia. Tâm đỏ A-la-hạn vẫn có. A-la-hạn đắc quả thánh rồi vẫn có cái tâm đó. Các bậc thánh còn lại vẫn thân thức tâm thọ khổ, thân thức tâm thọ lạc có hết. Nhưng mà cái ngũ uẩn của Ngài không là nơi chấp thủ của Ngài nữa nha. Nội thân không còn nữa. Những người ngoài có thấp chấp thủ dính mắc vào thân của A-la-hán á. Ví dụ Đức Phật là một vị A-la-hán. Ngài Kanchajana là một vị A-la-hán. Sắc thân Ngài rất đẹp, vàng ống ảnh, đẹp như Đức Phật. Rồi Bà La Môn tên gì? Soraya. Thích quả hả? Trời ơi, Ngài này đẹp. Ước gì vợ mình được một cái nước da đẹp như Ngài, sắc thân đẹp như Ngài. Ước gì vợ mình cái mới ước xong cái là gì? Thành phụ nữ, biến đổi cơ thể thành nữ luôn. Người Ấn Độ thì tóc họ dài rồi, nam nữ chi tóc dài. Chẳng phải như người này thì không biết khi đó tóc cũng có bị cắt ngắn hay không thì không rõ. À, nhưng mà cái thân bà là bà đó, bà ông biết rằng là thân mình thành nữ rồi đó, bộ phận cơ quan đoàn thể nó chuyển qua là female rồi đó. Thì chưa, con chấp thủ không? Người ngoài vẫn chấp thủ, thấy đẹp ai cũng thích. Hả? Người nam mà thấy người nam đẹp con thích như vậy, mặc dù là không phải là biến thái biến tướng gì đâu, mà thấy người nam đẹp con thích, đúng nhá. Thì bây giờ thấy mấy anh mà diễn viên điện ảnh mà đẹp trai giống như là gì, thời xưa là như thời xưa nhỏ nhỏ gọi là Alain Delon. Alain Delon là một ông Pháp, hoặc là giống như ô ô bài á. Ôi là mấy diễn viên đẹp á. Thì người nam vẫn thích đang. Nhưng mà cái thích của mình nó đến cái mức mạnh. Vì sao? Vì bé cái đối tượng là một bậc thánh A-la-hán. Cho nên mình xúc phạm Ngài mà Ngài không biết, xúc phạm Ngài không biết, Ngài không biết gì hết, nhưng mình cố tình cố ý. Nguy hiểm chứ. Vậy chúng ta tu tập thế nào? Ra đường thấy người đẹp đừng thích nha. Lỡ đó là vị thánh thì sao? Chết đâu? Chết. Mà thời chưa thánh đấng con nhá. Thời chưa thánh đấng con. Cho nên cũng đừng thích ai mà đừng xúc chạm ai. Xin lỗi, đừng xúc phàm ai. Đừng xúc phàm ai, bởi xúc phàm mà lỡ đó là vị thánh là chết. Chết, chết đâu? Tội nặng lắm. Xúc phàm người phàm. Tội có quả liền, có quả trong ngày vị lai, mà tội cũng mang tội xúc phạm rồi, coi thường rồi. Mà nếu đó là vị thánh nữa thì coi chừng. Mà người vị thánh bây giờ vẫn còn trên quả đất này, trên thế gian này, chưa hết 5000 năm Phật giáo, cho nên thánh vẫn còn nha. Coi chừng, tốt nhất đừng coi thường khinh khi ai cả. Đừng xúc phạm họ, mà cũng đừng thích thụ họ, yêu mến họ. Lỡ gặp vị thánh đó, người ta đi giữa đường nữa thấy thích, mà thích mà biến thái cái là ra không biết thành loại gì, nguy hiểm. Truyền xưa có tích ghi rồi ha, đừng đụng vào. Nhất là thành A La Hán là như vậy. Còn năm nguồn của phàm nhân và thành hữu học, thành hữu học là ba bậc thành ở dưới, bị trôn lần về cầu uế, con dính mắc quyền nào nên trở thành đối tượng của sự chấp thủ tương thích với môn và người. Do vậy Đức Đấng Đạo Sư đã thuyết về ngũ thủ uẩn vì lợi ích trong việc tu tiếng minh sát, đoạn trừ phiền não. Bởi lẽ người tu tiếng minh sát cần quan sát danh sắc ngũ uẩn để thấy rõ thực tánh pháp đúng như chân như thật, không bị rơi vào quyền lực và sự chi phối của tham ái chấp thủ. Hành giả cũng cần thu thúc các căn trước năm uẩn, cần có niềm, có tình giác trước đối tượng danh sắc ngũ uẩn, thì sự chấp thủ không còn nơi để dính mắc bám víu vào. Nếu như bị thất niềm, thiếu tình giác, thì danh sắc ngũ uẩn trở thành đối tượng, thành miệng mồi ngon của tham ái và chấp thủ ngay tức khắc. Cần phải thu thúc lục căn của mình trước năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, đó là năm uẩn á, chứ không phải là trước chế định nha. Trước chế định còn nguy hiểm hơn nữa, vì khi mình nhìn người ta bằng chế định, nhìn đối tượng bằng chế định nó khác với nhìn bằng năm uẩn hay là danh sắc. Cho nên mình mà có con mắt nhìn vào danh sắc thì tham nó bớt ngay, mà nhìn vào chế định thì tham nó dễ sinh. Cái đồng hồ đẹp, cái nhẫn đẹp, còn để nhìn cái đồng hồ, cái nhẫn là nhìn vào gì? Cứng mềm. Cứng không mềm được, nhẫn với đồng hồ thì cũng mềm được. Cứng cứng cứng thì có gì mà phải dính mắt. Nhưng mà sao? Nói không làm được, thưa sư khó quá. Tại vì sao? Vì ít tu tập. Ít tu tập, ít quán chiếu bằng cái cách đó. Ở nhà một mình nên quán chiếu bằng cách đó. Ngủ uống đi rửa mặt. Mình coi rằng mình quán chiếu ngủ dậy, cần thiết phải rửa mặt, cần thiết phải đánh răng. Khi đi thì đừng nghĩ rằng tôi đi, mà phải tập cái suy nghĩ dò đi. Cũng phải chân đi đâu, mà dò đi, ngủ quần đi, danh sắc đi, sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm. Danh đi, danh đứng, danh ngồi, danh nằm. Danh đâu mà lại để ngồi nằm? Danh ngồi nằm được á? Cái danh nó gạn trong cái sắc đó, nó tách nhau không được. Khi ngồi, sắc thì ngồi, những cái danh là biết sự ngồi nha. Danh là biết sự ngồi, biết sự đi, biết sự đứng. Tập cho quen, cái này phải tập thôi. Tập đến khi nó thành thói quen thì mình nó bớt chấp thủ, bớt dính mắc. Còn nếu không tập thì hết đời này và đời sau, kiếp sau vẫn là tôi là ta, là mình. Ngã thủ, attava thủ, đủ ba đà ná, dựa vào danh sắc ngũ uẩn mà ẩn tàng, mà sinh khởi. Nó núp trong này, nó núp trong danh sắc này, trong ngũ uẩn này, đến mức có thể nói rằng là cứ trụ thường xuyên trong ngũ uẩn, là ngã thủ. Riêng ba chấp thủ còn lại là dục thủ, kiến thủ và giới cấm thủ sẽ có cơ hội sinh khởi trong thời gian tiếp theo. Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ nó xuất hiện tùy lúc, tùy nơi, tùy trường hợp. Nhưng mà ngã thủ thì khi nào có ta hết? Đến khi thành bậc thánh mới hết tôi, hết ta. Cho nên vì sao có người thấy một nhà sư rất là đào màu, đoan trang, uy nghi, tu tập cùng cao, pháp học cùng cao, pháp hành cùng rất là ngon lành, cao. Thì người ta nghĩ, người ta hỏi bậc ngài, ngài đã là bậc thánh chưa? Thì ngài trả lời rất chính xác. Câu này là cái câu khóa luôn, chính xác luôn. Chứ đừng cứ nghĩ rằng thầy tư tưởng đi trang nghiêm đạo mạo uy nghi lên thuyết pháp, chuyện gì cũng thuyết được hết. Pháp Phật là nói ra văn vách Pali ào ào à, rồi trong lúc hành ngồi thiền rất giỏi à. Nhưng mà sự thật chỉ có một biểu hiện thế này là biết ngay. Ngài đi ra khỏi cái cốc, cái phòng ngài, ngài khóa cửa, chưa phải là bậc thánh. Bậc thánh thứ nhất, thánh thứ nhất thôi, không sợ mất đồ, cho hết là cho được là cho, cơ hội là cho. Giống như ông gì, Cập Cô Đồng, cho hết, kể cả chảo hầm mẹ, dưa cài chua là bữa cuối cùng của ông cùng đi đặt bạc, ông cho là ông cho. Mà nếu ngài đi ra, ngài khóa cửa, à ngài phải để vậy, ai vào lấy kệ họ, à ngài không cần. Có nhiều người nói nếu như vậy là ngài tạo cho người ta làm tội, hả? Anh trộm vào lấy đó là tạo tội, ngài có tạc ý là tạo tội á. Nếu người ta cân người ta lấy, ngài cho, ngài xả. Thì bây giờ mình vào cốc ngài mình lấy đồ thì mình có phạm giới trộm cắp á? Có hay không? Hoặc có hoặc không, tùy ngài. Nếu ngài nói rằng đây là của người ta cũng cho tôi dùng, à, khi tôi dùng, còn ai cần, tức là ngài có tuyên bố cứ lấy, thì cái người họ tới lấy, dù họ tới với tư tưởng hay ý nghĩ trộm cắp, à, họ không biết, nhưng ngài đã xả rồi thì họ không dịch, ngài xả rồi mất. Còn ngài không động cửa, mở cửa, nhưng ngài vẫn đang là chủ cả đó. Bởi vì adinadana là lấy của không cho, còn đấy ngài nói tôi cho, tôi xả, à, là vật không chủ, thì người đó tới lấy không phạm giới. Còn nghiệp ấy không là việc khác nữa. À, ví dụ tạc ý ăn trộm có nghiệp á? Có. Cho nên nghiệp và giới khác nhau. À, lâu nay chúng ta cứ nghĩ rằng nghiệp là giới, giới là nghiệp. À, giới đủ năm chi thì phạm giới, à, mà thiếu một chi đã không phạm giới. Đấy của được cho mà. À, đó, học sâu mới biết những cái này. Nhưng mà nghiệp ông không biết cái quyền đó của được cho. Mà ông không nghĩ gì hết, ông nói ông cần lấy cái này về dùng, với ý nghĩ cần dùng, thì ông lấy ông về ông dùng thì không sao. Nhưng mà ông nói ồ đây nhiều đồ đẹp quá, nhiều đồ tốt quá, mình có ăn cắp về cho con xài. Tạc ý trộm cắp, mà tạc ý tạo thành nghiệp pháp. Nhưng mà giới pháp vì lấy của được cho mà, à, nhưng giới thì cũng không phạm. Nhưng mà nghiệp, nghiệp dính á, à, quả của nghiệp là việc khác. Đấy, cho nên những cái này nó rất tỉ mỉ, rất cụ thể, mà có thể là chúng ta sẽ gặp hay không gặp tùy. Nếu các vị đó họ xả mà lấy của bậc thánh mà ngài chưa xả thì tội nặng hơn là ngài là của bậc của người phàm. À, đây là chúng ta nói về thủ quân là như vậy. Riêng năm quân của các bậc thánh A-la-hán hữu dư niết bàn thì không còn cậu uế phiền não nương tựa, cũng phải không phải là đối tượng của chấp thủ. Do vậy Đức Thế Tôn thuyết về ngũ quân, ngũ thủ quân với sự khác biệt nhau là như thế. À, ngũ quân và ngũ thủ quân khác nhau như thế, tức là thánh A-la-hán hữu dư niết bàn nghĩa là sao? Là ngài đang còn sinh mạng, còn sống, chưa nhập niết bàn, à, thì không có cậu uế phiền não nương tựa, không phải là đối tượng của chấp thủ, là ngài chấp thủ á, còn người ngoài cùng dịnh mắt cùng tạo nghiệp là Soraya, Soraya đó là ngũ thu quân, chúng ta biết như thế. Bắt đầu tuần sau chủ nhật trở đi thì là chúng ta đã ra hà rồi là dân y, và sau đó sư phải đi dân y rất nhiều chỗ, cho nên là bao giờ thông báo thì học lại. Riêng lớp mình thì hôm trước nhờ cô Nhiên nè, mình lên cho sư cái danh sách, còn nhờ Nhi ai đó, Nhi hôm nay vì đi phạt qua Trung Thu về cho nên kêu đau đầu, thì nhờ mấy cái thùng tới quay lại giùm sư, giảng giùm sư bữa một người được thùng để sẵn. Rồi ngày lễ thì mình ngồi hai bàn như cũ, y thì sư sẽ nhờ thầy Toàn thầy đưa xuống rồi, chừng đó thôi. Mình cũng để hai thùng, một thùng là thịnh y và thùng thì hùng phước dân y, để cho họ để thôi. Hồi nếu sổ cũng sắp chi hết, chỉ nhờ cuối cùng cuối lễ bắt đầu mình ảnh thì cứ cho sư cái sổ tổng kết rồi và lên bỏ trên phòng khóa lại thôi là xong. Chung hồi nay nhẹ nhàng nhé, nhẹ nhàng chứ cũng cần phải họp hành chi nhiều. Chương trình của chùa mình thì sư lên rồi, gửi rồi vá, chương trình gửi rồi, giảng rồi, thì mình ngày 21 bình thường vậy thôi. Mọi người nhớ đến làm việc thì về trước 7 giờ tí, để sau đó là bảo vệ họ sẽ không cho xe máy vào, mình muốn vào để trong để đây, mà không thì bỏ ngoài khóa lại. Mũ bảo hiểm mà an toàn thì đem vô gửi trên sườn nữa, hoặc là để đi xe thì mình bỏ trong này mình khóa. Rồi mọi điều căn dặn đã xong, chúng ta nghỉ. Alaham Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavana Tang Abhiva Demi Swakato Thammo Thammang Namassami Supatipanno Savaka Sangho Sanghang Namami Idang Vatame Asavakaya Vahang Hotu Anagate. Sukhita Hotha Dukha Mukjatha.